Lúc đi qua hành lang ngầm, Quang Kiền lại bị đau như trước. Anh cố nghiến răng chịu đựng. Satiko đỡ anh rồi khẽ nói: Em mong sao là thí nghiệm sẽ chóng kết thúc, anh sẽ khỏi phải nhẫn nhục gánh vác nữa. Quang Kiền hơi ngỡ ngàng, anh cảm thấy mình lại không muốn những thí nghiệm hành xác này nhanh kết thúc. Thực ra các thí nghiệm ở nhà trưng bày số 4 này chẳng đâu vào đâu cả, ngoài lần đầu tiên hơi có chút sáng sủa, những lần sau hầu như chẳng thu hoạch được gì, không thấy đâu, không nhìn thấy chúng, chỉ có mình Quang Kiền suy tư. Đương nhiên anh nghĩ về cuộc thí nghiệm lần trước, tại sao quần áo ông già Mashita Sunetsu lại có vân tay và tóc của Hoàng Quán Hùng như vậy. Hoàng Quán Hùng là cao thủ quyền cước, có thể hạ gục ông già 80 dễ như trở bàn tay. Huống chi ông già ấy đã bị trúng đạn, đâu cần người nội ứng, Quán Hùng phải đánh đấm làm gì nữa. Có nhiều vết vân tay và tóc, chẳng phải trai gái quấn lấy nhau, đâu ra lắm vân tay và tóc như thế. Quang Kiền bỗng thấy buồn cười vì cái ý nghĩ ngô nghê này của mình. Nhưng một ý nghĩ táo bạo chợt nảy ra trong óc anh. Liệu có thể là Hoàng Quán Hùng mặc áo của ông già Mashita Sunetsu hay không? Quá ư hảo huyền, vì hết sức vô lý. Tại sao ông ta phải mặc áo của ông già Mashita Sunetsu như vậy? Nhưng anh lại nghĩ rằng không hẳn là hoàn toàn không có khả năng này đâu. Tuy nhiên cần có thời gian để nghĩ thêm về tính hợp lý của giả thiết kỳ lạ này. Có quá nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ. Ví dụ, tại sao Hoàng Quán Hùng không bị bắn chết ngay? Ông ta bò lên tóm chặt chân của mình. Ông ta định nói điều gì vậy? Hay là ông ta tóm chân, thực ra đó là chân của hung thủ?